Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 978, chương 978, có cái lông tác dụng a. Đến, hảo hảo một cái biệt thự, cũng bởi vì một trận ba cho nổ thành tàn phế khư. Cũng là để mọi người im lặng, làm kẻ khởi xướng, Tần Dương mảy may không có nửa điểm xấu hổ giác ngộ. Còn nói khoác mà không biết ngược nói bắn pháo chính là như vậy. Không đem nhà cửa cho tạc sao có thể nói là bắn pháo đâu. Khí Triệu Băng ngưng kém chút không có cầm con dao lên chém chết hắn. Mà Hạ Lan là liền ra mặt non nhiều. Một mực bụng mặt gò má trốn ở rách dưới gian phòng bên trong không ra. Chỗ có hình tượng tất cả đều không. Về sau bị người nhấc lên đoạn này đen tối lịch sử. Còn không bị người chê cười chết. Ngươi một cái xú bà nương. Sát nghiêm mặt làm gì. Không được chính là một cái biệt thự nha. Ta cho ngươi trọng vừa mua một cái không phải. Dùng đến tức giận như vậy sao? Nhìn qua hùng hùng hổ hổ Triệu Băng Ngưng. Tần Dương tức giận nói ra. Ngươi còn nói. Ngươi cùng nữ nhân trước giường đều muốn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Cố ý cùng ta đòn khiêng không lên được. Ngươi xem một chút hiện tại ra thành cái dạng gì, nếu không phải xem ở Vũ Đồng trên mặt mũi, ta có thể cắn chết ngươi. Triệu Băng Ngưng tức giận nói, lười nhác cùng ngươi ầm ĩ. Tần Dương trợn mắt một cái, Dương Dương, ngươi làm sao nói đây? Triệu Tổng là Vũ Đồng tỷ tỷ, cũng liền là ngươi tỷ tỷ, ngươi còn có không có một điểm trưởng bối ý thức, nhanh cho Triệu Tổng xin lỗi. Nặng hơn nữa vừa mua một bộ nhà cửa, Ninh Tú Tâm chừng liếc mắt bản thân nhi tử, lạnh giọng nói ra, gặp lão mụ lên tiếng, Tần Dương cũng không dám lỗ mãng, nắm lỗ mũi đối với Triệu Băng Ngưng nói ra, thật xin lỗi a Triệu Tổng, ta lập tức mua cho ngươi cái tân phòng, cam đoan ngươi hài lòng, nói xong, hắn hướng phía một bên Tiêu Thiên Thiên phất phất thủ, tiểu nha đầu tới. Theo giúp ta đi mướn phòng. Ngạch, theo giúp ta đi mua phòng. Ồ, Tiêu Thiên Thiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Vui vẻ kéo lại Tần Dương cánh tay. Lanh lợi cùng Tần Dương rời đi. Gặp Tần Dương hai người lái xe rời đi. Ninh Tú Tâm không có ý tứ đối với Triệu Băng Ngưng nói ra. Thật thật xin lỗi a Triệu Tổng. Dương Dương này hài tử kỳ thực tính cách rất tốt. Về sau ta sẽ nhắc nhở hắn. Khác dù sao cũng là cùng ngươi cãi nhau. Triệu Băng Ngưng mới vừa muốn nói gì. Mạnh Vũ Đồng liền vội mở miệng. Mẹ, là tỷ ta không đúng. Không được chính là một cái phá nhà cửa nha. Tạc liền tạc, là tỷ ta quá lòng dạ hẹp hòi. Cùng Tần Dương không quan hệ. Không phải, ta chuyện này. Triệu Băng Ngưng trợn mắt hốc mồm nhìn qua. Lấy tay bắt cá, a muội muội. Nội tâm cũng là tổn thương tâm thấu. Hữu ý vô lực vung thủ nói ra, tính toán đều là ta thác hành đi, các ngươi chậm rãi náo đi. Thở dài, mỹ nữ tổng giám đốc về phòng của mình, mặc dù nhà cửa không thể ở, nhưng có chút vật dụng vẫn phải là dọn dẹp một chút. Tỷ như giấu ở ngăn tủ vật ghép cái nào đó bổng cùng chứng. Trên đường lớn, Tần Dương một bên lái xe, một bên huýt sáo, mặc dù nhà cửa tạc, nhưng đoạt Hạ Lan thiếu nữ thân cũng coi là để cho lòng người vui vẻ sự tình. Hơn nữa để Tần Dương không có nghĩ đến là, nhà đầu kia lại là tên khí chi nhất, làm cho người kinh hỉ. Xem ra về sau cần hảo hảo khai phát một chút, không thể cho lãng phí. Tần Dương ca ca. Làm loại sự tình này thật có thể đem nhà cửa nổ bay sao? Ta có chút sợ hãi. Tiêu Thiên Thiên cắn bờ môi. Khuôn mặt nhỏ đỏ như apple. Nhỏ giọng nói ra. Khụ khụ. Tần Dương một chút nuốt lấy. Nhàn nhạt nói. Chuyện này về sau lại đàm. Thay đề tài đi. Ngươi gần nhất luyện võ thế nào? Còn tốt. Thế nhưng là thực lực của ta trong tất cả mọi người hay vẫn là yếu nhất? Tiêu Thiên Thiên ngữ khí, khó nén thất lạc, ngươi thiên phú đồng dạng, nội tình cũng mỏng, tự nhiên thực lực không được so người khác. Bất quá ngươi yên tâm, có ta lại nhất định sẽ cho ngươi trợ giúp. Vừa nói, Tần Dương từ hệ thống đạo cụ cột bên trong xuất ra nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, kỹ năng tạp, đưa cho Tiêu Thiên Thiên. Tấm thẻ này ngươi cầm, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền đem tấm thẻ này ném tới trên người địch nhân, hội đại đại gia tăng ngươi tính an toàn. Đây là pháp bảo sao? Tiêu Thiên Thiên đôi mắt đẹp giàn giụa, không kém bao nhiêu đâu. Ngươi chỉ cần giữ gìn kỹ là được, gặp được nguy hiểm nhất định phải nhớ kỹ lấy ra. Tần Dương dặn dò, ân, ta biết. Tiêu Thiên Thiên ngòn ngọt cười, đem tấm thẻ cẩn thận từng ly từng tí đặt ở nhẫn chữ vật bên trong. Qua một hồi, tiểu nha đầu chợt nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, đối với Tần Dương ca ca, ngươi dự định khi nào đi giới cổ võ? Rõ ràng sau ngày lại nhìn đi. Tần Dương thản nhiên nói, thế nhưng ta nghe nói Liễu gia gặp được nguy hiểm, hơn nữa hiện tại Lục Như Xương tỷ tỷ cũng bị nhốt áp lấy, ngươi không muốn đi cứu bọn họ sao? Tiêu Thiên Thiên khó hiểu nói, đương nhiên phải cứu, thế nhưng là cũng phải để ta nghỉ ngơi đi. Tần Dương thở dài, ta gần nhất bốn phía bôn ba, thực sự là mệt mỏi đánh chết, muốn nghỉ ngơi hai ngày lại nói. Dù sao có hệ thống giúp ta kiểm tra đo lường, nếu như bọn hắn thật gặp được nguy hiểm, ta sẽ trước tiên đuổi tới. Cái gì hệ thống? Máy tính sao? Tiểu nha đầu có chút nghe không hiểu. Ngạch, không kém bao nhiêu đâu, so máy tính cao cấp một điểm. Tần Dương thuận miệng giải thích hai câu, cũng không muốn nhiều lời. Tiêu Thiên Thiên cũng nhu thuận không hỏi nữa. Tần Dương thả chậm tốc độ xe, mở ra hệ thống giao diện chỗ khu nhiệm vụ, dự định nhìn xem nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Bên trong liên quan tới cùng Hạ Lan Ba, nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành. Nhiệm vụ bên trong dung, cùng Hạ Lan đùng đùng, lại đồng thời tiến hành nhân vật đóng vai. Nhiệm vụ độ khó, A, nhiệm vụ hoàn thành đánh giá 99 điểm. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng tài phú tệ 20 vạn, ban thưởng rút thưởng số lần 2 lần, ta lau, đánh giá vậy mà 99 điểm. So trước kia bất kỳ một cái nào nhiệm vụ thành tích đều cao a. Chẳng lẽ là bởi vì tạc biệt thự duyên cớ? Hệ thống này quả nhiên trọng khẩu vị a. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, mở ra rút thưởng giao diện. Tần Dương đè xuống rút thưởng cái nút, rất nhanh, phần thưởng đi ra, keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được, lão tài xế điều khiển từ xa, một chi. Chỉ cần đè xuống nó, chung quanh 20 mét phạm vi bên trong sở hữu muội tử đều sẽ, thượng thiên. Lão tài xế ngươi hiểu được, ngươi đáng giá có được, chú, chỉ có thể sử dụng 2 lần, em gái ngươi. Này cái gì phá ngoạn ý, thứ này có cái lông tác dụng a, có thể đánh nhau sao? Tần Dương im lặng đến cực điểm, keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được một nửa biến thân phù. Phù này có thể đem nam nhân biến thành nữ nhân biến thành nam nhân, công năng 10 điểm cường đại, chú, chỉ biến một nửa, tỉ như thân trên là nam, hạ thân là nữ. Thời hạn có hiệu lực, 1 tuần lễ, nhìn lên trước mắt này rút ra đến kỳ hoa phần thưởng. Tần Dương lần nữa lâm vào im lặng, em gái ngươi, này phá phù có cái lông tác dụng a. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.